Chương 87, gọi sư tổ, còn không chờ Linh Thứ đứng vững, Ly Yên Minh liền tung người tấn công lần nữa, Linh Thứ đấu khí màu đỏ ầm ầm phát ra, hai cổ đấu khí cùng đối chọi nhau, hai đấu khí màu xanh đỏ va chạm trong nháy mắt, ánh sáng phóng ra, còn chưa kịp tiến lên hỗ trợ Thiệu Lỗi ở một bên nhìn trợn mắt ngoác mồm, thế giới này thật huyền huyễn, tại sao sơ cấp có thể cùng cao cấp đối chọi ngang nhau thế chứ, Linh Thứ không dám thả lỏng chút nào. Không ngừng thôi thúc đấu khí cùng đối phương chống lại, trận này cũng lần thứ nhất cảm giác được áp lực từ khi nàng có đấu khí tới nay, dù sao lúc trước đối chiến trung cấp Bắc Ảnh Tinh Nguyệt với Bắc Ảnh Tĩnh Nhu, nàng có thể thắng ung dung đến mức quỷ dị, đối thủ như vậy làm cho nàng có một loại muốn chiến đấu, trong mắt mang theo ánh sáng bốc cháy hương phấn, Ly Yên Minh khó nén sự kinh ngạc, đấu khí sơ cấp màu đỏ làm sao có khả năng có năng lượng lớn như vậy, mặc dù Ly Yên Minh đối với Linh Thứ có một chút hứng thú. Nhưng ở trong từ điển của hắn, xưa nay đều không có nam nữ, chỉ có mạnh yếu, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không bởi vì nàng là nữ tử liền nhường nàng, đấu khí lực lượng tương đương, đối lập cũng không lớn bao nhiêu, hai người liếc mắt nhìn nhau cùng thu hồi đấu khí, lại đồng thời lần thứ hai dùng đấu khí công kích, liên tiếp mấy chiêu hai người đều không chiếm được thượng phong, Linh Thứ công kích sau đó tránh thoát được một đạo đấu khí của hắn, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo ám lôi bỗng dưng kéo tới. Thời khắc miễn cưỡng tránh thoát vẫn bị đánh trúng một phần đuôi tóc, sắc mặt tối sầm lại, đại nam nhân lại chơi âm hiểm, linh lực liền đã vận dụng, bất quá đối chiến thời gian chính là không có gì mà lễ nhượng, người thắng làm vua, từ xưa đến nay đều là đạo lý này, Thiệu Lỗi ở một bên nhìn ra cũng kinh hãi không thôi, giống như người đang đối chiến không phải Linh Thứ mà là hắn vậy, Ly Yên Minh đột nhiên bộc phát linh lực càng lớn, Linh Thứ lại không lo lắng, trái lại đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Ly Yên Minh chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng lóe qua sau đó bỗng sinh ra một tia chớp, hầu như đồng thời lại có một ánh sáng chuyển hóa thành một con rồng lửa ở một bên bắt đầu tấn công hắn. Ly Yên Minh nhìn đến kinh ngạc, vội vã lui về phía sau, còn không chờ hắn đứng vững Linh Thứ lại rút ra vài tấm bùa chú, liền như vậy càng rút càng nhiều, nàng vẽ đến mấy trăm tấm, từ mới bắt đầu là lôi và hỏa, đến cùng là phong hỏa lôi thủy mộc kim thổ đều tập hợp đủ. Ly Yên Minh vội vàng né tránh nhưng số lần công kích nhiều như thế cũng tránh không kịp, bị thương khắp nơi, ngay cả cơ hội phản kích đều không có, trong lòng chấn động không thôi, Linh Thứ vừa mới bắt đầu còn chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, bất quá nhìn Ly Yên Minh sắp không chịu nổi nữa, cảm giác giống như nàng bắt nạt hắn vậy, thẳng thắn rút ra lá bùa ràng buộc cuối cùng, sau đó rơi xuống, đi tới trước mặt Thiệu Lỗi, này, phát ngốc cái gì, Linh Thứ dùng tay quơ quơ trước mặt Thiệu Lỗi. Thiệu Lỗi máy móc nhìn về phía Linh Thứ, ngươi, 10 loại nguyên tố ngươi đã có 8 loại, đây là quái vật gì à, Linh Thứ chân mày cau lại nhưng cũng không tính giải thích, người bình thường nắm giữ nguyên tố là lấy thân thể làm lò chứa, chứ đựng cùng phát động đều là lấy tự thân làm môi giới, mà nàng là không cần lò chứa, phát động công kích thì lấy bùa chú làm môi giới đem nguyên tố trong không khí cấp tốc tập hợp lại, quỷ lão đầu nói, chỉ cần không phải ở hư vô. Thì bùa chú sẽ không bị hạn chế, vài đạo ràng buộc cùng nhau phát ra, Ly Yên Minh chính là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng chạy trốn không được, từ giữa không trung té xuống, ngươi quả thật có chút bản lĩnh, Ly Yên Minh không nổi giận, ngược lại rất là tán thưởng, ngoại trừ sư phụ của hắn, hắn rất ít kính nể ai, bất quá cho dù là kính nể, kiêu căng tự mãn như hắn cũng sẽ không để cho chính mình chịu thua, thân thể bị ràng buộc làm sao thoát, Ly Yên Minh tinh thần lực lượng lập tức quét ngang mà ra. Linh Thứ cảm giác trong đầu đột nhiên như bị đâm nhói đau đớn, lực lượng tinh thần sao, thời gian học bùa chú, quỷ lão đầu ban đầu dạy nàng chính là lực lượng tinh thần, bởi vì hạt nhân của bùa chú chính là lực lượng tinh thần, không nghĩ tới hắn ta cũng biết, Linh Thứ cũng giống hắn như vậy nháy mắt liền bắt đầu lấy lực lượng tinh thần phản kích, Thiệu Lỗi lại là không địch lại, trong đầu đau đớn nhưng hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết làm sao chống đỡ, ôm đầu đau đến cơ hồ quỳ xuống. Linh Thứ sắc mặt lạnh lẽo, nảy sinh sát ý, nàng vốn định còn muốn thu dùng hắn, nhưng người của nàng há lại để người khác có thể bắt nạt, liền trực tiếp gia tăng mạnh mẽ công kích, làm chi Ly Yên Minh không cách nào tách ra một luồng lực lượng tinh thần đối phó Thiệu Lỗi, Thiệu Lỗi cảm giác đau đớn nhẹ đi, Ly Yên Minh lại là bị tinh thần lực lượng của Linh Thứ như bài sơn đảo hải, hầu như không kịp kinh ngạc, trong đầu nhói đau mà thốt lên, không cần nỗ lực thử thách sự nhẫn nại của ta. Linh Thứ nhàn nhạt nói, dường như một chút đều không nhìn thấy Ly Yên Minh đã đau đến ôm đầu gầm rú, Thiệu Lỗi đã trải qua đau đớn đó, nhìn dáng vẻ Ly Yên Minh cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra, chỉ là rõ ràng Ly Yên Minh so với hắn đau hơn rất nhiều, mà Linh Thứ làm như thế để hắn có chút cảm động, tuy rằng ngoài miệng không hề nói gì, nhưng trong lòng hắn đã khẳng định nàng. Ngay tại thời điểm Linh Thứ chuẩn bị một lần diệt Ly Yên Minh thì oa, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú, Linh Thứ ngẩng đầu, chỉ thấy một lão nhân tiên phong đạo cốt từ trên nóc nhà hạ xuống. Linh Thứ với Thiệu Lỗi phản ứng đầu tiên chính là người đến giúp đỡ Ly Yên Minh, chính là Ly Yên Minh nhìn thấy lão nhân cũng rất là kích động. Sư phụ, mọi người đều là sững sờ, Ly Yên Minh chữ phụ còn chưa nói hết, lão nhân kia liền chạy đến trước mặt Linh Thứ hô to sư phụ. Linh Thứ nhìn Ly Yên Minh lại nhìn lão nhân, nháy mắt một cái, có chút không biết chuyện gì, chỉ Ly Yên Minh nằm trên đất, hắn gọi ngươi đấy. Lão nhân liền quay đầu, đối với Ly Yên Minh không nhịn được khoát tay áo một cái, tiếp tục nằm ở nơi đó không nên nháo, không thấy ta đang bề bộn sao. Nhưng sau một khắc đó, lão nhân lại hết sức lấy lòng nhìn Linh Thứ cười nói, sư phụ à. Linh Thứ đưa tay lên, trực tiếp đánh đi, trời đều sắp sáng, ta còn muốn chạy trở về ngủ đây, vạn nhất Mộ Hàn Tĩnh không thấy nàng làm sao bây giờ. Linh Thứ nghĩ lão là đến giúp Ly Yên Minh, chỉ là không có nghĩ đến người như vậy, thủ đoạn lại vô căn cứ như vậy. Lão nhân thấy Linh Thứ hiểu lầm, trong lòng oan ức à, hắn vốn là nhận được đồ đệ gặp nạn đến giúp đỡ, nhưng khi hắn phát hiện nàng sử dụng chính là bùa chú thì trái tim hắn rầm rú mà khiêu loạn à. Sư phụ, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Lão nhân mang theo ánh mắt khẩn cầu nhìn Linh Thứ, đây là ngàn năm khó gặp chân chính tuyệt diệt bùa chú sư à, nếu như bỏ qua lần này, vạn nhất hắn lại không đụng tới làm sao bây giờ. Linh Thứ hồ nghi mà nhìn lão, chính là Thiệu Lỗi cũng là một mặt co giật, Ly Yên Minh càng là không hiểu rõ, sư phụ của hắn không phải tới cứu hắn sao, tại sao muốn bái người nữ nhân kia làm sư phụ à. Coi như người nữ nhân kia không đơn giản, nhưng dựa vào tu vi của sư phụ hắn, đối phó nàng tuyệt đối dễ như ăn cháo, không cần loạn bấu víu quan hệ. Linh Thứ khẽ cau mày, hắn, ngươi đến cùng có cứu hay không? Lão nhân liếc mắt nhìn Ly Yên Minh đang nằm trên đất, do dự chút lại rất là nghiêm túc, đồ nhi à, ngươi yên tâm đi thôi, vì sư phụ bái sư thành công, ngươi coi như tận hiếu đi. Thở dài, lần thứ hai nhìn về phía Linh Thứ lại là hai mắt sáng mở, sư phụ, đồ nhi xử lý như vậy, người hài lòng không? Linh Thứ chỉ cảm giác mình ở giữa cơn lốc ngổn ngang bốn bề, Thiệu Lỗi, đem hắn giải quyết chúng ta hồi phủ, không, ngươi không thể đi, ngươi không thu ta làm đồ đệ ta liền không cho ngươi đi. Lão nhân trực tiếp ngăn ở trước người Linh Thứ, ngươi nếu như không thu ta làm đồ đệ, ta liền đem bí mật ngươi là bùa chú sư nói ra. Một đạo bí âm đồng thời truyền tới trong tay Linh Thứ, Linh Thứ sững sờ, lão lại có thể biết nàng sử dụng chính là bùa chú, nếu như vậy, lão muốn bái nàng làm sư phụ liền có thể thông cảm được. Khá có hứng thú liếc mắt nhìn lão, thu ngươi làm đồ đệ có ích lợi gì, muốn chiếm được chung quy phải đưa ra điều kiện đồng giá. Ông lão suy nghĩ một chút, đồng giá, hắn có cái gì có thể cùng bùa chú thuật đã tuyệt diệt đồng giá đây, bảo vật bình thường khẳng định là không được. À, có, ta đem thánh linh điện của ta cho người. Linh Thứ ngẩn người, cái đó là món đồ gì? Làm sao nàng có cảm giác nghe rất quen tai nha, không nên trách nàng không biết thánh linh điện, chủ yếu là kiếp trước tâm tư của nàng đều không đặt ở những thứ này. Thánh linh điện, Linh Thứ chưa từng nghe qua, không có nghĩa là Thiệu Lỗi cũng chưa từng nghe qua, chỉ là lão nhân kia nói thánh linh điện của lão ta, cái điện kia rất tốt sao? Nhìn ra Thiệu Lỗi kinh ngạc, Linh Thứ quay đầu nghi ngờ hỏi, chủ nhân gần nhất xử lý đấu linh đại hội, cũng là bởi vì thánh linh điện. Thiệu Lỗi ghé vào bên tai Linh Thứ giải thích, trong lòng có chút hoài nghi, nàng nhớ tới đến thánh linh điện này rồi, chẳng trách nàng nghe quen tai như vậy, thánh linh điện kia là của ngươi, đúng vậy, như thế nào, đổi không đổi a sư phụ. Lão nhân ân cần mà nhìn Linh Thứ đưa tay ra, không có lệnh bài gì sao, lão nói là liền của lão rồi sao, nàng đương nhiên muốn nhìn thấy chứng cứ mới được, có, nơi này. Lão nhân nghe vậy vội vàng từ trên người lấy ra một khối bạch ngọc óng ánh long lanh, Linh Thứ tiếp nhận bạch ngọc màu sắc thông suốt, điêu khắc cũng vô cùng tinh tế, tự hồ còn được truyền vào linh khí, ở giữa có khắc một chữ thánh, là một khối ngọc tốt, không sai, vậy ta liền miễn cưỡng thu ngươi làm đồ đệ đi. Ly Yên Minh nằm trên đất nghe được Linh Thứ suýt nữa thổ huyết, sư phụ của hắn bái nữ nhân này làm sư phụ, vậy hắn gọi nữ nhân này bằng gì, sư tổ. nói đùa sao, này không tốt đẹp gì nói đùa có được không? Thiệu Lỗi tiến lên trước nhìn lệnh bài một chút, một mặt khiếp sợ lại ngẩng đầu nhìn lão nhân, lão đúng là Tuyết Tế Sư Tôn. Hắn nhìn thấy trong truyền thuyết Tuyết Tế Sư Tôn, người sáng tạo ra Thánh Linh Điện sau liền hất tay chưởng quản, Tuyết Tế Sư Tôn à, nhưng mà điều này còn không phải là kích thích hắn nhất. Kích thích nhất chính là Tuyết Tế Sư Tôn lại muốn bái Bắc Ảnh Linh Thứ làm sư phụ, còn muốn đem Thánh Linh Điện đưa cho nàng. Trời, ai có thể nói cho hắn biết ngày hôm nay đến cùng là phát sinh cái gì không? Hắn có chút theo không kịp à. Linh Thứ lấy lệnh bài cất vào tay áo, bất quá nàng lại có chút kỳ quái. Thánh Linh Điện là một danh môn chính phái, người sáng lập nó như là truyền thuyết càng là đức cao vọng trọng, hơn nữa đã đột phá đấu khí đỉnh cấp, vậy hắn tại sao lại bỏ mặc đồ đệ của mình, để đồ đệ sáng tạo tổ chức sát thủ, hoặc là nói tổ chức sát thủ đứng đầu này vốn là hắn sáng lập, chỉ là truyền cho đồ đệ hắn, hắn là đồ đệ của ngươi. Linh Thứ chỉ Ly Yên Minh, đúng vậy. Tuyết Tế gật đầu, sau đó nhìn về phía Ly Yên Minh, sắc mặt đứng đắn, trở mặt tốc độ thật là nhanh. Yên Minh, còn không mau gọi sư tổ. Linh Thứ giật giật khóe miệng, Ly Yên Minh muốn so với nàng lớn hơn nhiều tuổi đi, bất quá nàng cũng vui vẻ làm sư tổ của hắn nga. Tiểu Minh Nhi a, còn không gọi sư tổ.